Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì ra, lúc Thanh nắm tay Thư ra ngoài, cô ta vô tình nhìn thấy nên bám theo và cũng vô tình nhìn thấy những gì không muốn thấy. Hai tay Mỹ Lệ nắm chặt thành nắm đấm, hai hàng lông mi long lanh muốn rớt nước mắt. Cô nghiến răng nói, vậy mà lúc nào cô cũng nói chỉ xem anh ấy là bạn. Nhưng sau lưng lại giở trò câu dẫn này, là cô lừa dối tôi. Vậy thì đừng trách tôi, chỉ trách cô không biết an phận. Thư đi rồi, Thành đứng thất thần một lúc lâu mới chợt bừng tỉnh. Cơn giận của Thư đã gột sạch hơi men trong người anh. Thành thầm tự trách bản thân sao lại thô lỗ đến vậy, sao lại dễ dàng để tình cảm của mình bộc phát không đúng lúc như thế. Anh đưa tay lên sờ miệng thầm trách bản thân, nhưng rất nhanh sau đó lại mỉm cười thích thú. Vị ngọt đầy mê say từ đôi môi của Thư vẫn khắc khoải trong lòng anh đến tê dại. Anh thả hồn mơ mộng vài giây thì cũng kịp định thần lại và đuổi theo Thư. Mỹ Lệ từ xa thấy anh đi tới thì cũng vội vàng tìm góc khuất để trốn. Chờ bóng lưng của Thanh đã thật sự rời khỏi, cô mới đường đường bước ra ngoài. Đôi mắt vẫn còn hằn lên những tia máu đỏ ngầu giận dữ. Cô vội lấy điện thoại từ trong túi sách hàng hiệu ra gọi cho ai đó. Tôi quyết định rồi, các anh hành động đi, cô ta hiện đang ở khách sạn Long Ngân. Câu nói vừa dứt, trên khóe môi Mỹ Lệ liền nở một nụ cười nham hiểm, ánh mắt thu về là một tia lửa cháy bừng vô cùng hài lòng. Trước đó hai ngày, tại quán cà phê Cối Say Gió, Hồng, cô bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của Mỹ Lệ, kéo tay cô đi nhanh vào trong quán và chọn một góc ngồi yên tĩnh vắng người. Sau khi đã yên vị, Hồng đưa ánh mắt ngó nghiêng ra ngoài như chờ đợi ai đó và nói, đợi một chút nhé, anh ta sắp đến rồi. Đối với Mỹ Lệ thì từ xưa đến giờ chỉ có người khác đợi cô, chứ cô chưa phải chờ đợi ai. Lần này người mà cô muốn gặp vẫn chưa có mặt, lại còn bắt cô phải chờ thế này thì thật là quá đáng. Mỹ Lệ hơi khó chịu, chau mày tỏ thái độ cáu gắt không vừa ý. Xưa giờ tao chưa từng phải đợi chờ một ai, mất hết thời gian của tao. Ấy, mày đừng nóng như thế chứ, người ta cũng trăm công nghìn việc, chứ có rảnh rang gì đâu. Chắc là đang trên đường tới. Thôi nào, uống chút nước cho hạ hỏa đi. Hồng vừa đưa lên nước cho Mỹ Lệ, vừa tươi cười nịnh nọt. Lúc này cơ mặt Mỹ Lệ mới dần dần giãn ra. Cô uống một ngụm nước rồi nói tiếp. Thôi được rồi, tao đành chờ vậy. Mà càng nghĩ tao càng tức không thể chịu được. Rõ ràng là tao quen biết anh Thanh trước. Đường đường là Kim Chi Ngọc Diệp, há lại thua một con nhỏ mồ côi mồ cút. Thật không thể hiểu nổi khẩu vị của anh Thanh. Không biết có uống phải bùa mê thuốc lú gì của nó không nữa. Chắc chắn là có rồi. Anh Quân anh họ tao đó, ngày xưa cũng chết mê chết mệt nó, đến mức cãi cha cãi mẹ quyết lấy nó cho bằng được, và cuối cùng phải bị tai nạn chết thảm. Cô tao nói thầy phán thì không có gì sai đâu, số nó là số sát phu, mà xem ra là còn sát luôn cả người yêu ấy chứ. Cho nên mày dáng mà dứt anh Thanh với con nhỏ đó ra, kẻo lại có ngày giống như ông Quân nhà tao. Tao biết rồi, cũng may là có mày tao mới biết con nhỏ đó ghê gớm như thế. Không thì tao còn tưởng nó thánh thiện lắm. Lúc nào đối với tao, nó cũng tỏ thái độ dĩ hòa vi quý, trái ngược hoàn toàn với con bạn thân của nó, lại còn ra vẻ lạnh lùng bất cần, mà lúc nào cũng chỉ nói xem anh Thanh là bạn. Hồng được Mỹ Lệ tâng bốc thì càng khoái chí. Cô ta nhếch mép cười danh mãnh rồi tiếp lời. Thì tao với mày là bạn thân, phải giúp đỡ nhau chứ. Nếu mà mày kể tao nghe sớm hơn thì tao sẽ lật mặt nạ của nó ra cho mày xem sớm hơn rồi. Nhưng mà giờ thì đã có muộn đâu. Mỹ Lệ nói xong thì phá lên cười ha hả, rồi với tay lấy ly nước đưa lên miệng một hơi uống sạch. Tay cầm chiếc ly xoay qua xoay lại, mắt nhìn chăm chú vào nó mà cả tâm can như muốn bóp cho vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Vài phút sau, một thanh niên từ ngoài bước vào, mắt cứ láo liêng nhìn trước ngó sau như phòng bị. Chiếc mũ lưỡi chai màu đen của hắn sụp xuống gần nửa khuôn mặt, nhưng vẫn lộ ra vẻ bặm trợn giang hồ. Hắn mặc chiếc áo thun bạc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net